Pháp triệt ô quá cao siêu, muôn ngàn vạn kiếp khó tìm cầu. Duyên lành các con đã gặp đường, chân quý chỉ niệm thực hành ấy. Chứng nghiệm chân kinh nghĩa nhiệm mầu, pháp này là vua của các pháp. Báo trung thông to không bờ mê, áng dụng thực hành tâm khai mở. Là được trời Phật luôn gia hộ, bệnh tật tiêu tan khỏi rất nhanh. Khỏe mạnh an nhiên giữa cuộc đời, sống hùng, sống thọ, sống vui tươi. Đi đâu cũng thấy ai là Phật, kết nối yêu thương sống hài hòa. Nở nụ cười tươi chào tất cả, hỏi cháu rồi càng ngộ ra. Nên bi chi dũng được phát huy, thăng hoa tiến hóa đến vô cùng. Tu pháp truyền ngộ Phật tịnh quang, như cây đường tươi xanh mơn mởn, che đẹp thăng hoa cùng đất trời. Chân thanh con đồng nhất thể với Như Lai, hiện đời giải thoát ta khai ngộ. Thiên đàng là đầy chứ đâu xa. Dụng thường hành tâm